Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. So với cái tên của mình thì giọng nói của cô gái này khiến cô càng có ấn tượng hơn. Đôi tai Mạc Tử Yên vốn dĩ rất nhạy cảm, đặc biệt là với âm thanh. Bất kỳ loại âm thanh nào chỉ cần nghe qua một lần là cô liền sẽ không quên được. Có thể lúc đầu cô không có mấy phần ấn tượng, nhưng thanh âm đó hẳn là được lưu trữ ở đâu đó trong trí nhớ của cô. Không giống với những người khác, cô nhận dạng một người là qua âm thanh của họ. Mỗi người đều có một nét riêng biệt. Giọng nói mỗi người không giống ai, nếu có thì cùng lắm cũng chỉ là tương tự mà thôi. Cho nên ngay từ khi cô gái này mở miệng, cô đã xác định đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói này. Thanh âm của Lãnh An Nhiên rất êm tai, nhẹ nhàng mà thanh thoát, giống như chim hoàng anh trên cành cao. Âm thanh cao vút dễ khiến người khác nảy sinh hào cảm. Lãnh tiểu thư, tôi phải biết cô là ai sao? Dù cho kiếp trước hay kiếp này thì bạn bè của cô cũng không có bao nhiêu. Cho dù có thì phần lớn giao tình cũng không sâu. Trong danh sách bạn bè của cô cũng không có người nào họ Lãnh. Cô gái này biết thân phận của cô, lại có số điện thoại của cô, trong giọng nói lại mang theo giọng điệu khẳng định, tựa hồ như hiểu rất rõ cô. Chỉ là ngoại trừ giọng nói ra thì Mạc Tử Yên cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với cô gái này. Nhất thời cô cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra. Bất quá giác quan thứ 6 của cô cho biết sự xuất hiện của cô gái này chỉ là sự khởi đầu, cảm giác như có một cơn bão lớn đang đến, mà cô gái này chính là báo hiệu cho cơn bão đó. À, cô thật sự không biết tôi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngạc nhiên của cô gái, tựa hồ như đối với một người không biết đến sự tồn tại của cô là một điều kỳ quái. Cô sống trong sự bao bọc của Mạc gia, đối với sự việc bên ngoài không biết cũng là không có gì lạ. Dù sao, thứ mà cô không có hứng thú thì cho dù nó nổi bật cách mấy, Mạc Tử Yên cũng không muốn liếc mắt nhìn. Mà thứ đã khiến cho cô cảm thấy hứng thú, cho dù bị bùn đất vùi lấp cũng không có giá trị, thì cô cũng sẽ đặc biệt quan tâm. Chúng ta vốn dĩ không thân, tôi không biết cô thì có gì là lạ. Đối với một người xa lạ, Mạc Tử Yên chỉ dùng thái độ lạnh nhạt, giọng nói có phần châm chọc. Điều này cũng không thể trách cô. Vốn dĩ giữa hai người bọn họ cũng không có mối quan hệ đặc biệt nào, lại gặp thái độ kiêu ngạo như vậy, muốn cô nể mặt khó mà làm được. Tất nhiên những thứ đó cũng không phải nguyên nhân sâu xa khiến cô có thái độ không tốt với cô ta, chỉ là Mạc Tử Yên không thích cảm giác mà Lãnh An Nhiên mang đến. Cảm giác như cô ta hiểu biết rất rõ về cô, như thể mọi bí mật của cô ta đều nắm rõ. Cảm giác khó chịu như vậy lần đầu tiên cô cảm nhận được. Điều này khiến cô không thể nào nảy sinh hảo cảm với cô gái này. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cảm giác của Mạc Tử Yên cho thấy cô không hề thích cô gái này, mà trong lòng cô cũng biết rõ Lãnh An Nhiên cũng không hề thích cô. Có một số chuyện không cần gặp mặt, không cần nảy sinh xung đột, dù chỉ là một cảm giác thoáng qua cũng khiến cho bản thân cảm thấy đối phương không phù hợp với mình. Cảm xúc này gọi là chán ghét. Cô có thể không biết tôi, nhưng tôi thì lại biết rất rõ về cô. Một người phụ nữ lại hiểu biết rất rõ về người phụ nữ khác, nhưng giữa hai người họ lại không có bất kỳ quan hệ nào. Điều này nói lên cái gì? Mà Tử Yên tất nhiên sẽ không bệnh hoạn đến mức nghĩ rằng cô gái này có tình cảm không đúng đắn gì đó với cô. Mặc dù rất nhẹ, nhưng trong giọng điệu của cô ta, cô vẫn nghe ra ác cảm khó nói thành lời. Cho nên cô đành tìm một lý do khác thay cho cái lý do rách nát này, đó chính là tình địch. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bởi vì là tình địch cho nên mới tìm hiểu kỹ về đối phương để có thể nắm bắt điểm yếu, từ đó mà tìm ra chiến lược có thể đối phó với đối phương. Đạo lý này mà Tử Yên tất nhiên hiểu rõ. Trước kia cô cũng từng trải nghiệm cảm giác này. Đó là khoảng thời gian khi cô chưa biết thân phận thật sự của Vân Tịnh Giai. Bất quá khi đó Mạc Tử Yên cũng không muốn dựa vào sức lực của gia tộc, lại càng không muốn cha mẹ lo lắng về chuyện tình cảm của cô, cho nên mới bí mật điều tra. Không ngờ Vân Hình Như lại nhanh tay hơn. Trước khi cô điều tra thì Vân Hình Như đã để lại một đống tài liệu về người con gái Trác Lân Yêu ở trước mặt cô. Chỉ là khi đó Mạc Tử Yên cũng không có chú ý đến xuất thân của Vân Tịnh Giai, mà Vân Hình Như lại tựa hồ như muốn giấu giếm cô. Cho nên ở Vân gia, mặc dù có chút bất ngờ về sự xuất hiện của Vân Tịnh Giai, nhưng cô lại cảm thấy đó hẳn là điều hiển nhiên. Cho dù cô biết được thân phận của Vân Tịnh Giai, tìm mọi cách ngăn cản cô ta và Trác Lân gặp nhau cũng vô dụng. Mọi chuyện đã được sắp đặt. Ngay từ khi bọn họ sinh ra, vòng xoáy định mệnh đã bắt đầu. Cho dù cô vì hắn làm bất kỳ chuyện gì, hắn cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với cô. mà Vân Tịnh Giai không cần làm bất kỳ chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net